Minh Hằng bối rối không biết phải làm sao. Mâu thuẫn giữa chồng cô và mẹ đẻ vốn là một vết hằn sâu. Mỗi khi nhắc đến, cô thực sự không biết phải cư xử thế nào cho phải. May mà Liễu đã nhẹ nhàng can thiệp. Được rồi, đó đâu phải lỗi của con. Con ra giúp Hải Vi một chút đi. Chuyện thằng Đinh lại hiểu cả. Con cảm ơn mẹ. Hằng cảm kích nói rồi vội vã rời đi. Khi ấy Liễu mới quay qua Phượng. Thằng bé không ác ý đâu, chỉ là quá quan tâm lo lắng cho bà nội thôi. Liễu càng cố bao biện cho Hải Binh, càng khiến Phượng phẫn nộ. Không ác ý mà suốt ngày chống đối. Không ác ý mà nó dám tuyên bố đi làm luật sư để phòng có ngày cậu đi tù còn có người cãi lý cho sao. Liễu cười khổ, không biết phải đáp lại thế nào. Quả thực cậu con trai này của cô từ trước đến giờ chỉ nghe lời bà nội và luôn chống đối mẹ. Cô muốn nó học kinh doanh, nó lại tự mình thi trường luật. Cô muốn giới thiệu cho nó mấy thiên kim tiểu thư của gia đình khá giả, xinh đẹp, giỏi giang. Nó lại cưới cháu gái một người bạn cũ của bà nội, nhan sắc bình thường, trình độ tạm được, chỉ duy nhất là ngoan và rất nghe lời. Chuyện càng lên đến đỉnh điểm khi năm ngoái ông Quân qua đời, bà Huê chuyển đến sống với vợ chồng cô ở căn biệt thự giữa trung tâm thành phố. Không biết vì sự ra đi của chồng khiến bà bị sốc, hay thấy rõ cả gia đình này, nhất là sự nghiệp của vợ chồng con gái đều phụ thuộc vào Liễu, mà bà cũng thay đổi cách cư xử với cô khá nhiều. Bà trở nên trầm lặng, ít nói, ít gây sự và can thiệp vào công việc của Liễu. Nhưng Hải Minh lại nghĩ là cô bắt nạt chèn ép bà, khiến cho tình cảm mẹ con ngày càng xa cách. Ngân Phượng thấy bạn im lặng, trầm ngâm, thì không đành lòng, miễn cưỡng khuyên. Nói vậy, chứ tôi cũng biết thằng bé không phải là người sống, cậu đừng lo nghĩ nhiều. Chỉ có chuyện này là cậu không thể không cẩn thận. Chuyện gì? Phượng hất mặt theo hướng vợ chồng Loan Hào vừa đi. Tôi biết, đối với người nhà, cậu luôn bao dung rộng rãi, nhưng thứ tình cảm xuất phát từ lợi ích vật chất không bao giờ đáng tin và bền vững cả. Hãy cẩn thận với vợ chồng cô ta. Liễu thoáng bối rối, khó xử. Dường như càng ngày, Phượng càng bài xích vợ chồng Loan, nhất là thời gian gần đây. Liễu biết là bạn lo cho mình, nhưng cô cũng không có cách nào khác cả. Tôi hiểu điều cậu nói, nhưng cho tới bây giờ, họ thực sự chưa từng làm tôi thất vọng. Liễu à? Phượng muốn nói thêm một điều gì đó, nhưng chưa kịp lên tiếng, đã thấy một chàng gõ cửa vang lên dồn dập. Một nhân viên khách sạn vội vã ập vào. Thưa, quý khách là Lương Thu Liễu có phải không ạ? Đúng là tôi, có chuyện gì sao? Vâng, dưới sảnh có chuyện, mời quý khách xuống giải quyết gấp ạ. Phượng và Liễu nhìn nhau kinh ngạc, rồi vội vàng đi xuống. Trong đại sảnh, khách khứa đã đến đông đủ, nhưng thay vì tập trung vào buổi tiệc, họ lại đổ dồn sự chú ý về phía cửa, nơi có một người đàn ông đang quát tháo ầm ĩ. Khốn kiếp, chúng mày khinh tao à? Có tin tao đập nát cái bể cá khốn nạn này không? Xin quý khách bình tĩnh, chúng tôi không có ý đó. Kìa bố say rồi, đừng làm khó họ. Tao không cần biết, tao đường đường là khách ở đây. Chỉ vừa quay đi một lát, đồ đạc đã bị xem như rẻ lau bàn. Dám sỉ nhục tao như thế, một là chúng mày đuổi việc nó, hai là tao sẽ đập vỡ bể cá này. Chọn đi. Liễu nhìn kỹ lại, thì mới nhận ra người đàn ông đang làm ầm ĩ, hóa ra chính là Lâm, chồng mình. Hôm nay, Lâm cũng mặc vest tối màu, bên trong là sơ mi trắng, theo yêu cầu của buổi tiệc, nhưng không toát lên vẻ đàng hoàng mà liêu siêu như sắp đổ. Mặt mũi thì đỏ phừng phừng, quát tháo đảo địa. Rõ là một kẻ say khướt, làm càn, mặc cho Hải Vi khuyên giải. Bên cạnh họ là một nhân viên khách sạn đang cúi gầm mặt, và người quản lý vốn luôn lịch sự nhã nhặn, nhưng lúc này cũng sắp không kìm chế nổi nữa rồi. Liễu biết có chuyện chẳng lành, nên lập tức đi xuyên qua đám người đang chỉ trỏ bàn tán, đến thẳng trước mặt Lâm và quản lý khách sạn. Có chuyện gì vậy? Mẹ, may quá mẹ đến rồi, hình như bố say quá nên không biết mình đang làm gì. Mẹ giúp con khuyên bố với. Lâm nhận ra Liễu thì ánh mắt đã thoáng thay đổi, nhưng không phải tỉnh táo mà càng căm tức hơn. Vớ vẩn, Tao đã bảo là tao không say. Tao chỉ muốn xử lý thằng nhãi láo xược này thôi. Cậu nhân viên nãy giờ vẫn cúi gằm mặt, vội ngẩng lên phân trần. Tôi không thực sự cố tình. Lúc ấy không có ai ngồi ở đấy. Chiếc khăn đó lại quá cũ kỹ, nên tôi mới nhầm. Tôi thực sự không cố tình, thưa quý khách. Thì ra, cậu ta vốn là nhân viên dọn dẹp của nhà hàng. Vừa nãy vô tình phát hiện trên bể cá trước sảnh có vết bẩn, nên đã tiện tay lấy một chiếc khăn ở cạnh đấy lau đi. Không ngờ lại là khăn tay của Lâm vô tình làm rơi, khiến anh ta vô cùng phẫn nộ. Mặc cho cậu nhân viên và quản lý liên tục xin lỗi và tình nguyện đền bù, Lâm vẫn khăng khăng đòi đập bể cá hoặc phải đuổi việc cậu nhân viên để dằn mặt. Không còn cách nào khác, họ đành phải mời Liễu xuống để giải quyết. Cô bỏ qua tất cả lời thanh minh của quản lý nhà hàng, chỉ chú ý vào một điểm. Khăn tay. Ông bảo chiếc khăn tay nào? Nghe cô hỏi, ánh mắt ông chủ liền rời đến một mảnh vải màu trắng đã ố vàng trong tay Lâm, khiến anh ta khẽ cứng người lại. Phượng lập tức nhận ra đó chính là chiếc khăn mà ngày trước cô gái bia ôm đã cầm đến tố cáo với Liễu chuyện Lâm ngoại tình với cô ta. Phượng nhớ rất rõ, đó là một chiếc khăn quê kịch cũ kỹ, chưa kể đã 2 năm trôi qua. Bảo sao nhân viên của khách sạn sang trọng bậc nhất Ải Bắc này, chẳng coi đó là miếng rẻ lau. Vậy mà Lâm không biết xấu hổ, còn ở đây ầm ĩ, rõ ràng là cố tình làm mất mặt Liễu. Liễu cũng đã nhận ra chiếc khăn trong tay Lâm. Cô bỏ ngoài tai mọi lời xì xầm và cả ánh mắt oán trách của Phượng. Bước đến trước bể cá, ngắm nhìn chăm chú. Liễu không sành về cá cảnh, nhưng 3 chú cá bên trong quả thực là rất đẹp. Nhìn qua cũng biết là loại quý hiếm, không tầm thường. Đúng là một bể cá quý. Quản lý đương nhiên không lạ gì Liễu Tiền Tấn, cũng là thần tài số 1 của khách sạn này, nên vội chạy đến xung xe. Vâng, chị thật là tinh mắt. Đây là giống cá quý hiếm của Nhật. Để mang được chúng về đây, ông chủ tôi mất không dưới 200 triệu đồng. Tuyệt đối không thể đập được đâu. Thế thì ông còn chờ gì mà không đuổi việc cậu ta đi? Lâm cố tình gây sự, khiến cả ông ta và cậu nhân viên đều tái mặt. Như vậy sao được? Nhân viên của chúng tôi chỉ là sơ ý, sao có thể tùy tiện đuổi việc? Như vậy là vi phạm hợp đồng lao động. Xin quý khách vui lòng thông cảm cho. Ông nói cũng đúng, không thể chỉ vì thế mà đuổi việc cậu ta. Liễu bất ngờ lên tiếng, khiến quản lý khách sạn mừng húm. Vâng vâng, chị nói đúng ạ. Nhưng tôi cũng không thể để chồng mình mất hứng. Giọng Liễu tiếp tục nhàn nhạt vang lên, khiến ông ta chưa kịp cười, đã cứng người. Ý của quý khách là... Dán hết mấy con cá này đi, tôi muốn thêm mồi nhắm cho chồng mình. Quản lý nhà hàng sững lại, kinh hoàng. Chị vừa nói gì cơ? Liễu không đáp, mà lục sắc tay lấy ra một chiếc thẻ thanh toán hạng hoàng kim, đưa cho ông ta. Tiền trong thẻ này chắc chắn sẽ làm hài lòng ông chủ của anh. Nhớ mang cá rán đến tận bàn cho chồng tôi đấy. Nói rồi Liễu bình thản quay đi, khiến cả đại sảnh đang ồn ào huyên náo, chỉ trong chốc lát lặng như tờ. Có lầm không? 200 triệu, chứ đâu phải 200 nghìn. Sao người phụ nữ này có thể phủi tay điềm nhiên như thế? Phượng cũng bất bình đuổi theo kéo tay bạn. Cậu điên rồi. Rõ ràng là anh ta sai, sao cậu còn bênh như vậy? Liễu không đáp, vẫn xài chân bước đi. Phượng cảm thấy có gì đó không ổn, cố tình vượt lên giơ tay chặn lại. Này, Lương Thu Liễu, lần này đừng hòng trốn tránh nữa, hãy huỵch toẹt ra đi. Sao cậu cứ phải dung túng quỵ lụy một kẻ không xứng với mình như thế? Cậu nhầm rồi, người không xứng với anh ấy là tôi. Người đã luôn nợ anh ấy là tôi. Cậu đã hài lòng chưa? Liễu bất ngờ quát to lên, khiến Phượng giật mình kinh ngạc, rồi không đếm xỉa đến bạn hay bất kỳ ai nữa. Người phụ nữ quyền lực ấy đóng sập cửa căn phòng đợi dành cho VIP, mãi đến tận khi bữa tiệc long trọng chính thức bắt đầu. Đêm đã vào khuya, căn biệt thự của Liễu ở trung tâm Ải Bắc cũng đã chìm vào giấc ngủ. Chỉ có chủ nhân của nó vẫn nửa nằm nửa ngồi trên băng ghế dài, thiết kế theo kiểu cung đình Pháp. Lắc lư cầm ly rượu vang hào hạng trên tay. Đừng uống nữa. Chẳng biết Phượng đã bước vào đó từ bao giờ, nhẹ nhàng gỡ ly rượu ra. Hôm nay cậu đã uống rất nhiều rồi. Có sao đâu, bữa tiệc đã thành công ngoài sức tưởng tượng, dĩ nhiên là phải chúc mừng rồi, cậu nên uống cùng tôi mới đúng. Liễu mỉm cười, trong khi đôi mắt đã mơ màng, liêu xiêu, ngồi dậy với lấy cái chai, rót thêm một ly cho Phượng. Phải, bữa tiệc hôm nay đã thành công, nhưng không phải nhờ những thứ xa hoa mà cô chuẩn bị, mà là nhờ câu nói rất đỗi nhẹ nhàng của cô khi đó. Tốt nhất là dán hết mấy con cá này đi, tôi muốn thêm mồi nhắm cho chồng mình. 200 triệu, không phải là một số tiền quá lớn, nhưng thoải mái ném đi chỉ vì một chuyện còn con thì không phải ai cũng có thể làm. Chứng kiến cảnh đó, còn ai còn dám nói cô chỉ là đang kéo thêm hơi tàn. Ai dám nói cô sợ đại tá Tùng nên co vòi chạy trốn. Lần này, sự vô lối càn rỡ của Lâm vô tình đã giúp đỡ Liễu. Buổi tiệc từ thiện thành công rực rỡ. Số tiền quyên góp được đã lên đến mười mấy tỷ đồng. Qua đó chứng minh uy tín của Liễu Tiền Tấn và Đại Phong Thu không hề giảm sút. Khó khăn về kinh tế tạm thời được giải trừ. Song tất cả những điều ấy cộng lại cũng không thể làm cho tâm trạng của Liễu khá hơn. Cô đã uống rất nhiều ở bữa tiệc. Đến tận bây giờ, vẫn chưa có ý định ngừng. Phượng nhìn bạn siêu phẹo, rót rượu, rồi lại tự mình một hơi uống cạn, thì vô cùng xót xa. Là do chiếc khăn đó phải không? Tay cầm ly của Liễu khựng lại, Phượng càng khẳng định là mình đã đúng. Rốt cuộc thì chiếc khăn đó có lai lịch gì mà lần nào cậu cũng nhún nhường bao che cho anh ta như vậy? Bàn tay Liễu run rẩy, ánh mắt đau xót mơ hồ, nhưng vẫn cố gạt đi. Cậu đang nói gì? Tôi không hiểu. Đừng giấu giếm tôi nữa. Cậu chất chứa trong lòng bao lâu thế chưa đủ sao? Nếu đau khổ thì hét lên đi. Tức giận thì cứ nói ra đi. Ít nhất cũng dễ chịu hơn là uống mấy cái thứ này. Phượng giằng lấy ly rượu trong tay Liễu và ném thẳng xuống sàn, tạo thành một tiếng choang, đanh gọn. Không thể nói là cô không tức giận. Cô đã luôn cảm thấy mối quan hệ giữa vợ chồng Liễu bất thường. Mâu thuẫn của họ rất thâm sâu bí ẩn. Ngay cả Hải Vi và Hải Minh cũng không hề hay biết. Chỉ có hai lần duy nhất Phượng thấy bạn mình có phản ứng không bình thường. Đó là lần cô gái bị ôm kia tìm đến. Và lần này, tất cả đều liên quan đến chiếc khăn tay cũ nát mà Lâm xem như báu vật. Phượng tức giận vì đến tận bây giờ Liễu vẫn không tin tưởng và chia sẻ với mình. Càng giận hơn khi bạn cứ một mình chịu đựng tất cả suốt bao lâu như thế. Có chuyện gì thì hãy nói ra hết đi cho nhẹ lòng. Cậu đừng tự hành hạ bản thân mình nữa có được không? Không biết vì sự quan tâm lo lắng chân thành ấy hay hơi rượu bốc lên khiến cho đầu óc ngày càng choáng váng. Cuối cùng, Liễu nằm nhoài ra chiếc trường kỵ, đôi mắt mơ màng, một lần nữa đọng đầy những câu chuyện ngày xưa. Lần đầu Liễu gặp Lâm là buổi sinh hoạt đầu tiên tại ban chấp hành đoàn trường cấp 2. Một vạt áo trắng, một cây đàn guitar, một giọng hát trầm như gió mùa thu. Người đàn anh lớn hơn 2 tuổi ấy đã thực sự khiến cô bị ấn tượng vô cùng sâu sắc. Sau này, khi cô đến nhà ông Quân làm thêm thì mới biết anh chính là con trai cả của thầy, là niềm tự hào của thanh niên thị trấn. Anh không chỉ là một công tử hào hoa, một học sinh ưu tú, một thủ lĩnh đoàn năng động mà còn là một người rất tốt bụng nữa. Trong khi bà Huê thì ngờ vực, Loan khinh thường, thằng Luân bắt nạt cô gái nhỏ đến bán hàng thuê cho nhà mình, thì Lâm lại hay giúp đỡ và thường xuyên bênh vực Liễu. Dù bận ôn thi đại học, nhưng anh vẫn thường giúp Liễu bê những thùng hàng khổng lồ, tận tình chỉ cho cô đồ đạc để đâu, phải bán giá thế nào. Mỗi khi cô bị bà Huê trách mắng, anh đều đỡ lời. Khi Loan khinh thường, anh an ủi động viên. Có mặt anh ở nhà, thằng Luân chẳng bao giờ dám bắt nạt, đổ vạ cho Liễu. Lúc rảnh rỗi, anh còn chỉ cho cô cả những bài học khó, chia sẻ những bài văn hay, hoặc chỉ đơn giản là một chiều mưa nào đó, không có tâm trí học. Lâm sẽ lấy đàn ra hát cho Liễu nghe một bài. Lâm tốt với cô đến mức cô đã không kìm được mà hỏi anh. Vì sao anh lại tốt với em vậy? Vì em xứng đáng mà. Lâm vừa cười đáp, vừa xoa đầu Liễu như một điều hiển nhiên. Còn Liễu thì thấy cảm xúc cay nồng chợt dâng lên trong khóe mắt. Anh nói rằng cô xứng đáng được quan tâm, xứng đáng được che chở bảo vệ. Điều đó đã khiến cho một cô bé từ nhỏ đã ý thức mình là chị cả, phải không ngừng mạnh mẽ để bảo vệ các em, chợt cảm thấy mình bé lại, cảm thấy được ghi nhận, chở che. Cô biết anh yêu quý và xem mình như một cô em gái nhỏ, nhưng không cách nào ngăn được ánh mắt tự động dõi theo anh, ngăn sự dịu dàng, ấm áp đó chậm rãi bước vào, đâm rễ, nảy mầm xum xê trong lòng. Liễu khước từ mọi sự quan tâm săn đón của các chàng trai, không phải vì cô lạnh lùng khép kín, mà vì trái tim đã không còn thuộc về mình nữa. Cũng chính vì thế mà cô vô tình phát hiện được bí mật mà Lâm luôn âm thầm che giấu. Ngày hôm ấy, Liễu đến nhà thầy Quân làm thêm được một năm, đã quen dần công việc và được bà Huê ít nhiều tín nhiệm. Lúc này, Lâm cũng thi đỗ Đại học Kinh tế Quốc dân, trở thành niềm tự hào của gia đình và người dân thị trấn. Mỗi khi về thăm nhà, Lâm đều được mọi người săn đón hỏi han. Ngay cả Liễu cũng rất thích được nghe anh kể về thủ đô và ngôi trường đại học mà cô mơ ước. Song lần nào cũng như lần nào, sau khi chào hỏi cha mẹ và trò chuyện với mọi người, luôn có một khoảng thời gian, Lâm biến mất với lý do có hẹn với bạn bè. Lâm vốn là người quảng giao nhiều bạn, nên bố mẹ anh cũng không lấy làm lạ. Chỉ có Liễu là cảm thấy sốt ruột, hụt hẫng vô hình. Cô luôn ước, giá mà khoảng thời gian đó anh dành cho mình, hoặc chỉ cần nhìn thấy anh thôi, cũng đủ. Liễu mang theo tâm trạng đó, uể oải lên đồi hái lá hương cho Loan. Kể cũng lạ, rõ ràng cô được bà Huê thuê để bán hàng, nhưng Loan luôn xem cô như chân sai vặt. Lúc trước con Lâm ở nhà còn đỡ, từ ngày anh đi thủ đô học đại học, thì hễ nghĩ ra việc gì là Loan không ngần ngại réo tên cô. Lần này cũng vậy. Hôm trước cậu Hào cùng lớp chỉ vô tình hỏi tóc cô gội gì mà thơm thế. Hôm nay, Loan đã nằng nặc đòi cô phải đi lấy lá hương nhu đun cho mình gội đầu. May mà loại cây này mọc khá nhiều, bên mé đông thị trấn. Tuy xa và vắng người, nhưng hái một loáng là đủ dùng cho cả tuần. Liễu dễ dàng tìm thấy một bụi hương nhu lớn ở lưng chừng đồi, dưới chân những thân bạch đàn thẳng tắp. Cô đang định bẻ, thì chợt nghe như có tiếng nói chuyện. Liễu dừng hẳn lại. Đúng là có hai người đang nói chuyện, cả giọng nam và nữ đều rất quen. Liễu thận trọng bước đến nhìn và lập tức cảm thấy chói mắt. Giữa một đồi bạch đàn thân trắng muốt, thẳng đứng, Lâm mặc chiếc áo sơ mi trắng để mở cúc trên, để lộ một cần cổ rắn giỏi, có màu xám nắng. Anh nằm dài trên vạt cỏ, đầu gối trên đùi một cô gái đang mặc chiếc áo màu trắng điểm những bông hoa màu tím nhạt. Mái tóc dài, đen nhánh, dịu dàng, vắt qua vai, chảy xuống, rủ cả đến bờ vai Lâm. Khuôn mặt cô bị những bụi sim đang trổ hoa màu tím thủy chung che khuất. Nhưng nhìn cách Lâm trìu mến, dịu dàng đưa tay lên chạm vào cô như chạm vào báu vật thì hẳn cô phải xinh đẹp vô cùng. Sao em không chịu chăm sóc gì cho mình thế? Ngày càng gầy đi như thế này thì không sợ anh đau lòng sao? Liễu không khỏi bàng hoàng. Từ trước đến nay, Lâm tốt với mọi người, luôn hòa nhã tử tế. Với cô cũng rất tốt bụng, dịu dàng, nhưng chưa bao giờ cô nghe được giọng anh đầy quan tâm và thiết tha như thế. Cảm giác mất mát vô cớ khiến tim cô thắt lại. Tai thì vô thức căng ra, muốn nghe xem họ đang nói chuyện gì. Em vẫn bình thường mà, chắc tại dạo này buổi tối hộ chị dâu bế cháu nên mới ngủ ít chút thôi. Tiếng con gái cười nhẹ nhẹ, dịu dàng. Cháu gái mà chị dâu em vừa sinh á? Vâng, đáng yêu lắm. Hôm nào em sẽ bế tới cho anh xem nhé. Ánh mắt Lâm càng say đắm, giọng nói càng tràn đầy yêu thương. Anh rất muốn chúng mình có con. Nếu là một đứa con trai thì càng tốt. Khi đó chắc chắn chúng ta sẽ được ở bên nhau, không sợ bị ai phản đối nữa. Em cũng rất mong chúng mình có một đứa con. Cô gái ngập ngừng rồi chợt cúi xuống nói nhanh vào tai Lâm. Nhờ thế, Liễu sửng sốt nhận ra đó chính là Vấn Xuân, một người cũng nổi tiếng trong trường chẳng kém gì Lâm. Vấn Xuân và Lâm học cùng nhau từ hồi mẫu giáo. Lâm giỏi văn, giỏi toán. Xuân giỏi cả toán lẫn văn. Lâm là lớp trưởng, Xuân là lớp phó. Lâm càng ngày càng thông minh, tuấn tú. Xuân cũng rất dịu dàng, xinh đẹp. 3 năm mẫu giáo, cộng thêm 10 năm học. Chẳng biết từ bao giờ, nhìn thấy Lâm thì sẽ thấy Xuân. Nhìn thấy Xuân thì chắc chắn là Lâm cũng đang quẩn quanh đâu đó. Họ gắn bó, quen thuộc đến nỗi ai cũng cho rằng đấy là chuyện hiển nhiên. Nhưng khi cả hai lên lớp 10, tức là lớp 12 hiện nay, phần vì điều kiện gia đình khác biệt, phần vì bố mẹ hai bên nhắc nhở nên Lâm và Xuân giữ khoảng cách hơn. Một người cắm đầu ôn thi đại học, một người phải bỏ giờ giữa trường việc học để bắt đầu kiếm việc mưu sinh. Không ngờ giữa họ đã sớm nảy sinh tình cảm. Nhưng có lẽ vì sợ bị phản đối nên mới âm thầm giấu giếm đến tận hôm nay.